Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1193, Tô Viễn biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù Tô Viễn nói vậy, Dương Gian vẫn cảnh giác nhìn hắn. Không còn cách nào, cuộc gặp gỡ trước đó trong quỷ vực để lại ấn tượng quá sâu cho hắn. Nên cho dù đến giờ, hắn vẫn hoài nghi Tô Viễn bị định quan tài đóng chặt trước mắt rốt cuộc là người thật hay lệ quỷ vẫn còn khống chế xác. Nếu là trường hợp thứ nhất thì tốt, nếu là cái sau, đinh quan tài tuyệt đối không thể rút ra. Thấy tình hình này, Tô Viễn cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn nghĩ lần này mình sẽ ngủ say rất lâu, cho đến khi đám lệ quỷ kia xuất hiện kẻ thành công, mình sẽ mượn lực hệ thống Tô Viễn lần nữa. Chỉ là không ngờ Dương Gian đánh bậy đánh bạc lại có thể sớm làm ý thức của hắn tỉnh lại. Cho nên, theo phán định của hệ thống, chỉ cần quỷ mất khả năng hành động, bị hạn chế, vậy mình có thể khôi phục lại. Tô Viễn không biết, nhưng ngay lúc này trước tâm mắt hắn lại xuất hiện một đồng hồ đếm ngược quỷ dị, có chút giống đồng hồ cát, nhưng lại không thể bị khống chế hay ảnh hưởng, dường như chỉ có mình hắn thấy được. Nếu không thì Dương Gian hẳn đã sớm phát hiện tình huống gì thường. Vậy sau khi đồng hồ cát đếm ngược kết thúc sẽ xảy ra chuyện gì? Mình sẽ khôi phục bình thường hay là hai? Về điểm này, dường như không ai có thể cho câu trả lời trong thời gian ngắn, nên sau khi suy tư một lát, Tô Viễn từ bỏ ý nghĩ. Tóm lại, bất kể xảy ra chuyện gì, chờ kết quả đi ra sẽ biết. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhìn Dương Gian, sau đó đại khái kể hành động và ý nghĩ của mình cho Dương Gian nghe. Nghe Tô Viễn kể, mặt Dương Gian không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại dậy sóng lớn. Vì hành vi của Tô Viễn về bản chất cũng giống như việc hắn để quỷ ấy chết máy, sau đó hoàn mỹ điều khiển, mục đích cuối cùng đều giống nhau, đều là quá trình trở thành dị loại. Tuy biện pháp của Tô Viễn không kỹ càng như phương án ra người đưa ra, thậm chí còn đầy sơ hở, nhưng không thể nghi ngờ nó cực kỳ đáng sợ. Bước đầu tiên, sao chép ý thức của mình lên mấy lệ quỷ. Như vậy, sẽ sinh ra sự lừa dối. Mỗi con quỷ sẽ cảm thấy mình là Tô Viễn. Nhưng khi phát hiện có đồng loại cùng có ký ức giống mình, chúng sẽ nghi hoặc, vì lúc này, khi thu được ký ức của con người, chúng sẽ tự nhiên lựa chọn suy nghĩ như người, chứ không còn như lệ quỷ nguyên thủy. Chỉ biết hành động dựa theo quy luật giết người. Và khi nghi ngờ nảy sinh, tội danh xem như đã thành lập. Đến lúc đó lệ quỷ sẽ chọn nghiệm chứng, sau đó sẽ phát hiện mối quan hệ đồng nguyên. Dưới sự ghép hình dị biệt, không con quỷ nào cưỡng lại được sự dụ hoặc này. Vậy thì tất cả sẽ diễn biến theo mục đích của Tô Viễn. Tất nhiên, cũng có nhiều vấn đề. Sự không chắc chắn trong sự kiện linh dị và cách Tô Viễn sao chép trí nhớ của mình lên mấy con quỷ kia, lại làm sao đảm bảo rằng đến cuối cùng khi ý thức của mình tỉnh lại có thể thắng được con quỷ cười đến cuối cùng. Nếu không có thủ đoạn nào khác để dựa vào, ý thức của người sẽ không thể thắng được lệ quỷ. Nếu không thì nhân loại đã không thảm bại trước sự kiện linh dị như thế. Có lẽ hắn còn ẩn giấu thủ đoạn gì đó mà mình không biết. Cuối cùng, Dương Gian chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng dù thế nào, nếu thật sự thành công điều khiển được con quỷ đó, thì Tô Viễn sẽ mạnh đến mức khó tưởng tượng. Quả nhiên người so với người tức chết. Mình vất vả tránh vô số cạm bẫy ra người mới được đến mức này, mà Tô Viễn lại có vẻ như dễ dàng đạt được. Nghĩ đến đây, Dương Gian không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, hắn cũng xác định Tô Viễn trước mặt là người thật. Ngay lập tức hắn cũng nói sơ qua chuyện đã xảy ra. Trong đó có cả việc quỷ nhãn của mình sắp khôi phục lệ quỷ. Thì ra là thế, Khó trách, nghe Dương Gian kể, Tô Viễn như có điều suy nghĩ nhìn con mắt màu đỏ đang nhìn lung tung, hơi mất kiểm soát trên người. Dương Gian, rõ ràng đây đích xác là lỗi của mình. Nếu Dương Gian không tham gia vào, không vào Silent Hill thì đã không có chuyện này. Đến giờ hắn vẫn có thể yên tâm ở Đại Xương làm người nuôi cha. Nhưng vì mình, nên mới dẫn đến tình cảnh khó xử của hắn. Quỷ nhãn sắp khôi phục, nhất định phải tìm lại cân bằng, hoặc là điều khiển lực lượng dị biệt mới. Nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lúc đầu nghĩ mọi việc đều chắc 10 phân. Ngay từ đầu xem Dương Gian như con át chủ bài. Nhưng ai ngờ Alexa lại khó đối phó đến thế. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Viễn mở lời. Về quỷ nhãn của ngươi, ta không hiểu nhiều, nhưng để chúng khôi phục lại cân bằng, có hai hướng suy nghĩ. Thứ nhất là con đường ngự quỷ thông thường, điều khiển lực lượng dị biệt mới, ngăn quỷ nhãn khôi phục. Còn thứ hai là để quỷ nhãn chết máy. Để quỷ nhãn chết máy. Nghe vậy, Dương Gian cau mày, có thể làm quỷ nhãn chết máy thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng chuyện này nào có dễ làm vậy? Quỷ nhãn đáng sợ, không ai rõ hơn hắn. Nếu muốn để lệ quỷ như vậy chết máy, trời mới biết phải dùng cách gì. Chỉ xét độ khó cũng đã là bất khả thi. Ít nhất Dương Gian từ trước đến giờ không có manh mối gì tốt. Ngươi có cách, gót. Tô Viễn nhìn Dương Gian, khẽ cười nói, cách thì đương nhiên là có. Quỷ nhãn mở ra 8 tầng quỷ vực không thể sinh ra phạm vi khởi động lại sao? Chúng ta lấy đó làm thí dụ, giả thiết thời gian khởi động lại của quỷ nhãn là 2 phút, nghĩa là có thể làm tất cả xung quanh trở lại 2 phút trước kia. Vậy thì cho con quỷ hoặc người khác cũng mở phạm vi dị biệt khởi động lại. Giả thiết thời gian khởi động lại của hắn dài hơn ngươi, có thể cho thời gian trở lại 5 phút trước đó. Vậy hai người các ngươi cùng vận dụng dị năng để đối đầu, sẽ xảy ra chuyện gì? Dương Gian nghe vậy, không khỏi châm tư. Hai loại dị năng khởi động lại va vào nhau, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong giới dị năng hiện tại. Vậy va chạm sẽ ra kết quả gì? Không ai có thể đoán trước. Nhưng Dương Gian biết, xung đột dị năng không thể liên tục vô tận. Nếu xung đột không có kết quả, thì một lúc sau sẽ xảy ra một việc, đó là lệ quỷ ghét máy. Cách chương